Đoạn 13. Lương Hồng và Mạnh Quang ở ẩn trong núi. Một hôm, Lương Hồng đi qua Lạc Dương, nhìn thấy cung điện nguy nga mà nhân dân chịu mỗi nỗi khổ của Sưu Dịch. Chàng viết một bài hát tên là Ngũ Ý Chi Ca. Bài hát này truyền tận đến triều đình. Nhà vua lệnh bắt Lương Hồng. Lương Hồng không còn cách nào khác, phải cùng vợ trốn sang nước Tề, rồi đi về phía nam, xuống đến Tô Châu. Đến nơi đây, hai người phải giấu tên và đi làm thuê để kiếm sống. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: thiếu đức cẩn trọng không thức thời. Giải trình án: đức cẩn trọng rất quan trọng trong đời sống con người. Nếu thiếu đức cẩn trọng, con người sẽ gặp nhiều tai nạn và thất bại trong việc làm ăn. Cẩn có nghĩa là cẩn thận, trọng có nghĩa là thận trọng. Do cẩn trọng đối với mình và người khác nên lời nói hay hành động phải dè dặt. Khi nói ra phải suy tư lời nói có đem đến tai họa cho mình, cho người hay không. Nếu nói ra mà đem đến tai họa cho mình và cho người thì nhất định không nói, thì nhất định không làm. Nói đến những người có quyền cao chức trọng thì coi chừng tai họa đến mình. Đừng vì bất mãn một vài điều của dân, của nước mà nói ra không đúng lúc, không đúng thời điểm thì cũng có thể xảy ra những điều chẳng lành, mang lấy tai họa vào thân. Lương Hồng thiếu cẩn trọng, thấy nỗi khổ của nhân dân siêu cao thuế nặng nên nói ra mới gánh chịu hậu quả vào thân. Thật là không biết sức mình, không lượng sức mình, đó là do thiếu đức cẩn trọng. Đức cẩn trọng về bản thân thì ít khi nói chuyện với người khác ngoài lề, hoặc nói chạm tự ái của người khác, nên không làm phiền lòng mọi người, nhờ đó cuộc sống được bình an yên vui. Đức cẩn trọng giúp cho những người trong gia đình không có lời qua tiếng lại, vì lời nói dễ gây phiền lòng, còn lời nói làm vui lòng mình, vui lòng người thì rất khó chứ không phải dễ. Cho nên không nói là tốt nhất, còn nói thì phải cẩn trọng lời nói. Khi nói ra phải làm cho gia đình mọi người đều được yên vui và hạnh phúc. Vì xã hội chung đụng với mọi người mà biết giữ gìn đức cẩn trọng thì không làm ai oán ghét thù hận mình, nên xã hội có trật tự an ninh, không ai gây rối cho ai cả. Lương Hồng thiếu đức cẩn trọng với xã hội, do đó phải bỏ xứ trốn đi đến xứ khác, thật là vất vả trăm bề. Đây quý vị xem, chỉ thiếu đức cẩn trọng lời nói mà phải chịu trăm bề cay đắng. Do thấu hiểu như vậy thì mọi người nên lấy đức cẩn trọng làm đầu cuộc sống. Kết luận và áp dụng: đức cẩn trọng là một đức hạnh giúp chúng ta thành công trong mọi lĩnh vực. Người có đức cẩn trọng lái xe trên đường không xảy ra tai nạn giao thông. Người có đức cẩn trọng làm mọi việc không bao giờ thất bại và cũng không bao giờ xảy ra tai nạn lao động. Đức cẩn trọng gồm có hai đức ghép lại, đó là đức cẩn thận và đức thận trọng. Người có đức cẩn trọng không bao giờ to tiếng chửi mắng mạt sát một ai. Người có đức cẩn trọng không bao giờ gian xảo, dối trá, lừa đảo. Người có đức cẩn trọng không bao giờ uống rượu say xỉn, chửi vợ mắng con, chửi xóm mắng làng. Người có đức cẩn trọng nói năng ôn tồn nhã nhặn, không bao giờ vội vàng hối hả. Khi đi, đứng, nằm, ngồi đều nhẹ nhàng, khoan thai, kỹ lưỡng. Đức cẩn trọng lợi ích như vậy, các con hãy siêng năng tập luyện đức cẩn trọng, để lúc nào tâm cũng ở trong chánh niệm tỉnh giác. Các con có nhớ chưa?